Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 38, góc chuyện audio.com. Một thủ phụ đại nhân mệt như cẩu khắc 1 giờ thìn ngày mùng 6 tháng 5 công văn nội các. Thông báo về việc kinh thành giới nghiêm hôm qua là mùng 5 Đoan Dương, sau khi xuất cung hoàng thượng gặp chuyện trong thành, may là không bị nguy hiểm. Thích khách lập tức chạy trốn, đã bị bắt vào giờ mùi cùng ngày, chuyển giao cho cẩm y vệ xử lý. Sự việc này rất nghiêm trọng, tất cả nhân viên liên quan đều sẽ bị phạt nặng. Hai quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, hoàng thượng quả nhiên chuồn khỏi cung, ba tiểu thiếu khanh của đại lý tử, trọng điểm không phải là chuồn ra khỏi cung, hoàng thượng bị đâm kia, bốn ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, đây nhất định là cái cớ để giấu chuyện hoàng thượng bỏ trốn thôi. Năm tiểu thiếu khanh của đại lý tử, ai lại dùng chuyện trọng yếu như vậy làm cớ chứ? Sáu chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, cái gì, hoàng thượng bị đâm á? Bảy cấp sự trung im lặng, các ngươi xem topic của bộ lại chưa? Rất nhiều đại nhân bị giáng chức phạt bổng, cả Mộc đại nhân cũng bị phạt tiền lương hơn nửa năm. 81 tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Vì sao thế? 9 tiểu thiếu khanh của đại lý tử trả lời, một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân, chắc là vì hoàng thượng chuồn khỏi cung mà bọn họ lại không biết, không bảo vệ hoàng thượng chu toàn. 10 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta xem cái topic của bộ lại rồi, ta có chỗ không hiểu lắm, người khác thì không nói làm gì, nhưng chẳng phải Lục đại nhân xin phép nghỉ ở nhà sao, sao ngài ấy cũng bị phạt bổng lộc nửa năm. 11 thiếu khanh của Thái Thường tử, ha ha ha ha, đau lòng cho Lục đại nhân, lại cắt bổng lộc nửa năm, cả năm này làm việc không công ha ha ha. 12 thiếu khanh của Thái Thường tử, ha ha ha ha, chuyện này đâu có liên quan gì đến Lục đại nhân. Sau khi Lục đại nhân xin nghỉ phép thì sự vụ của cẩm y vệ không phải đang do Mộc đại nhân phụ trách à? 13 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Lục đại nhân bị cắt lương nhất định là ngơ ngác lắm đây ha ha ha. 14 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, chắc thân là lãnh đạo nên vẫn phải gánh trách nhiệm vì xin nghỉ không đúng thời điểm chăng? 15 thiếu khanh của Thái Thường tử, vẫn rất vô tội mà a ha ha ha. 16 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, chỉ huy sứ cẩm y vệ xin hỏi Lục đại nhân có bị bóng ma tâm lý không? 17 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, trả lời, quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, quận chúa đừng tắc nữa, Lục đại nhân đã rất lâu rồi không xuất hiện. 18 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, hả thật sao, các ngươi nói vậy làm ta bỗng nhiên có điều muốn hỏi. Bệnh tình của lão phu nhân rốt cuộc ra sao rồi, Lục đại nhân xin nghỉ nhiều ngày như vậy, không nghiêm trọng thật chứ? 19 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Chắc là không có việc gì đâu, lúc trước không phải lão phu nhân còn mời mấy vị đại nhân đến ăn cơm sao? Tinh thần hẳn là rất tốt, 20 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, ngẫm lại đúng là có điểm đáng sợ, mấy người tính coi đã bao lâu rồi Lục đại nhân không đi làm. 21 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, nửa tháng, 22 thiếu khanh của Thái Thường tử. Góc chuyện audio.com. Chắc chỉ là do khí hậu không hợp thôi, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì thỏ con và Lục đại nhân nhất định sẽ nói cho chúng ta biết, yên tâm đi. 23 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Không phải Sở đại nhân không để ý cơm nước sao? 24 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Bỗng dưng ta sợ quá. 25 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, các ngươi đừng có dọa ta được không? 26 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Không thể nào, thỏ con trông rõ ràng không hề sốt ruột. 27 kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Thỏ con vô tâm vô phế như vậy. 28 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, các ngươi càng nói ta lại càng kinh hoàng. 29 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, đừng nghĩ nhiều nữa, nói không chừng Lục đại nhân chỉ là thấy dạo gần đây trong triều khá nhàn nên mới xin nghỉ phép về nhà tận hiếu. 30 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Đừng nghĩ lung tung nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, Lục đại nhân chắc chắn phải trở về làm việc. 31 chỉ huy đồng chí cẩm y vệ đẹp dai. Ngài ấy không trở về. 32 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, Mộc đại nhân. 33 thiếu khanh của Thái Thường tử. Mộc đại nhân ngài nói vậy nghĩa là sao? 34 chỉ huy đồng chí cẩm y vệ đẹp dai. Lục đại nhân hoàn toàn không nói là muốn trở về, bên trên cũng bảo công tác vẫn do ta phụ trách, hoàn toàn không nhắc đến chuyện Lục đại nhân trở về. 35 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, ta sợ quá. 36 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, ta cũng sợ. 37 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, không có việc gì đâu, đừng sợ, an tâm đi. 38 quan nuôi ngựa tránh tước phẩm, thỏ con, lão phu nhân rốt cuộc thế nào rồi? Bà ấy có khỏe không? 39 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, đừng lo, không sao cả, đang khôi phục. 40 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Thỏ con, Lục đại nhân thì sao? 41 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, Lục đại nhân không có ở đây cảm giác cả thế giới đều không an toàn. 42 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Lầu trên nói thế, cẩn thận Sở đại nhân đánh ngươi đấy nhá. 43 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Sở đại nhân dịu dàng thế kia sao có thể đánh người được. 44 cái trò này ta có thể chơi cả năm. Dù sao ngay cả cái bàn ngài ấy còn chẳng nhảy lên được cơ mà. 45 quan nuôi ngựa tránh tước phẩm, lầu trên còn nhớ cái trò này cơ hả, ha ha ha. 46 quần chúng ăn dưa ở Cẩm Y vệ, Sở đại nhân dịu dàng thế kia sao có thể đánh người được. Ngài ấy cũng đâu phải vua giấm chua của bộ lễ. 47 cấp sự trung im lặng, thế Lục đại nhân của các ngươi là vua giấm chua của Cẩm Y vệ à? 48 Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Các ngươi có độc. 49 quan nuôi ngựa tránh tước phẩm, Lục đại nhân có biết các ngươi nói xấu ngài ấy không đó? 50 Cẩm Y vệ Bắc trấn phủ tư online, không biết được đâu, ngài ấy xin nghỉ phép mà. 51 chỉ huy đồng chí Cẩm Y vệ đẹp giai, không biết được đâu, ngài ấy xin nghỉ phép mà. 52 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, ghê thật cái đám Cẩm Y vệ xấu xa này. 53 cấp sự trung im lặng, Lục đại nhân làm lãnh đạo kiểu này, có hơi thất bại nhỉ. 54 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Nói về lý thì, dù Lục đại nhân có ở đây, thì chắc cũng chẳng ngăn được hoàng thượng xuất cung đâu. 55 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, ta cũng nghĩ vậy, gocchuyenaudio.com, Lục đại nhân có lẽ sẽ chủ động mang hoàng thượng chuồn ra ngoài đi chơi ấy chứ. 56 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Nhưng mà nếu có Lục đại nhân bảo hộ hoàng thượng, thì cơ bản không có tên thích khách nào đắc thủ được. 57 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Mấy người nói vậy làm ta bỗng dưng nghĩ tới một chuyện đáng sợ. 58 Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Trả lời, Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan, gì thế? 59 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, tiểu soái cứ luôn nghĩ tới mấy chuyện kỳ kỳ quái quái. 60 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Không phải chuyện kỳ quái đâu, chẳng lẽ mấy người chưa từng nghĩ đến sao? Nếu đem việc hoàng thượng gặp chuyện liên hệ với vụ của Bạc Diệu Minh lúc trước, đều là phát sinh vào lúc Lục đại nhân không có ở bên, sự phòng bị của mọi người lơi lỏng nhất. 61 dọa ta nhảy dựng, vậy ý ngươi là hết thảy đều do Lục đại nhân gây ra sao? 62 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, suy đoán của lầu trên mới thực sự dọa ta nhảy dựng đấy. Đều do Lục đại nhân gây ra là sao chứ? Sao Lục đại nhân lại đi đánh Sở đại nhân được? 63 dọa ta nhảy dựng. Trả lời, tiểu thiếu khanh của đại lý tự, đây mới là chỗ cao minh của Lục đại nhân. 64 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, dọa ta nhảy dựng không, ta chỉ muốn nói là hai chuyện này có thể có liên hệ thôi. 65 cấp sự trung im lặng, các ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy, đây chỉ là một sự trùng hợp thôi mà. 66 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Có khi là cùng một chuyện đấy. 67 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Không có chứng cứ nào để chứng minh cả, và lại phỏng đoán Lục đại nhân là độc thủ sau màn rất thái quá. Cái khác thì không nói, với cái bộ dáng kia của Lục Si Hán, đừng nói là đánh Sở đại nhân, chỉ bứt một sợi tóc ngài ấy cũng đau lòng hơn nửa buổi ấy chứ. 68 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Mà các ngươi thấy gì chưa? Bộ hộ lại đăng topic đấy, 69 quan nuôi ngựa tránh tước phẩm. Ở chỗ nào thế? 70 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Xem rồi, tân nhân và Sở đại nhân được thưởng. Vì sao thế? 71 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sở đại nhân chỉ được thưởng chút tiền thôi, tân nhân trực tiếp thăng quan luôn kìa. 72 quan nuôi ngựa tránh tước phẩm, gì cơ, nam thần thăng lên chức gì? 73 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Thị độc, chức quan trong việc Hàn Lâm, giữ việc đọc sách cho vua. 74 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, cái quái gì, ai làm thị độc cơ? 75 cấp sự trung im lặng, chúng ta đâu có hoàng tử, không phải vương gia thì chính là hoàng thượng. 76 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Trước tiên hãy để ta đau lòng cho hoàng thượng và vương gia một lát đã. 77 kinh tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. không phải chứ, hoàng thượng không thích tân nhân thế kia cơ mà, sao lại cho hắn thăng chức thành thị độc. 78 cấp sự trung im lặng, chắc chắn là cho vương gia. 79 cảm thấy mình thật là thảm thương, đến từ phụ ông vương tâm như cho tàn, không ta cự tuyệt. 80 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, ha ha ha ha đau lòng cho vương gia. 81 cảm thấy mình thật là thảm thương, đến từ phụ ông vương tâm như cho tàn, khóc chuyện audio.com. Bổn vương có thái phó là đủ rồi, bổn vương không muốn ngày nào cũng chép sách. 82 cẩm y vệ bắc trấn phủ tư online, nghe nói là thái hậu và thủ phụ đại nhân đề nghị với hoàng thượng đấy. 83 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, vì sao thế? 84 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hóng, 85 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, cẩm y vệ hẳn được tính là nhân sĩ biết chuyện nhỉ. 86 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Trước khi gặp chuyện thì hoàng thượng trùng hợp đụng phải Sở đại nhân với Tiêu Phụng Khanh kéo hoàng thượng lại bên đường chửi ầm lên, dọa muội muội của Sở đại nhân sợ phát khóc. 87 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Thế này, đáng sợ quá. 88 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Cái gì, kẻ nào dám bắt nạt muội muội của Sở đại nhân? 89 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, tân nhân thật đúng là. 90 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Sở đại nhân vất vả lắm mới khuyên can được tân nhân, nhưng mà tân nhân đòi đi theo hoàng thượng cho bằng được, sau đó hoàng thượng gặp chuyện, may mà tân nhân và sở đại nhân đều ở gần đó, dân chúng đến xem hội ở hiện trường rất đông, có kẻ giấu đao muốn ám sát hoàng thượng tránh được nhát đầu tiên, tân nhân nhào tới như điên, ôm chặt lấy đùi thích khách, tên thích khách kia ngơ ra, phỏng chừng là chưa từng thấy kẻ nào liều mạng như tân nhân. 91 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, ta lại có điểm đau lòng cho thích khách. 92 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Gặp phải nam thần cũng là thích khách xui xẻo. 93 cẩm y vệ bắc trấn phủ tư online. Cẩm y vệ kính tân nhân là anh hùng. 94 cẩm y vệ bắc trấn phủ tư online. Nghiêm túc mà nói, một thích khách thân thủ chắc chắn không tồi, trong tay lại có đao. Nếu mà là ta thì nhất định sẽ không nhào lên ôm chân thích khách không buông, hắn muốn cầm đao đâm ta thì ta biết làm sao bây giờ. Vẫn là mạng quan trọng hơn. 95 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Anh bạn lầu trên à, tư tưởng của ngươi hơi bị nguy hiểm đấy. 96 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Hoàng thượng gặp nguy hiểm, hoàng thượng và mạng bên nào quan trọng? 97 vì mạng sống ta đành nói trái lương tâm. Hoàng thượng quan trọng, 98 đây rõ ràng là một câu hỏi chết người. Hoàng thượng quan trọng, 99 ta làm sao dám chọn bản thân mình. Hoàng thượng quan trọng, 100 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Chậc chậc chậc, suy nghĩ của các ngươi rất là không chính xác à nha. 101 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, tân nhân quả nhiên là anh hùng, trung tâm vì nước ắt phải được lưu danh bách thế. 102 cấp sự trung im lặng, ta vốn tưởng rằng trong trường hợp này thì sở đại nhân cũng sẽ xông lên chứ. 103 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, có lẽ là trong lòng có chỗ lo ngại cho nên cũng dè chừng cẩn thận. 104 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, ta muốn like cho lầu trên. 105 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Cứ thấy trong lời của thỏ con để lộ ra cảm giác tịch mịch nồng đậm. 106 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Đúng vậy, một loại cảm giác ta hâm mộ quá, ghen tị quá, hạn quá. 107 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, đau lòng cho thỏ con. 108 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ cấm thành soái nước trời xanh. Chấm không vui. 109 Vu Thanh Lang trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh Á, Ngô Hoàng vạn tuế, hoàng thượng làm sao vậy ạ? 110 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Khóc chuyện audio.com. Ngô Hoàng vạn tuế. 111 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, hoàng thượng sao thế ạ? Sao lại không vui? 112 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ cấm thành soái nước trời xanh, các ngươi tám chuyện hơn 100 lầu rồi, thế mà chẳng có ai quan tâm chấm có bị thương hay không? 113 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại, ờm cái này. 114 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ cấm thành soái nước trời xanh, các ngươi chẳng hề quan tâm đến chấm. 115 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Không, hoàng thượng ơi, chúng ta yêu người mà. 116 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Đúng vậy, hoàng thượng, chúng ta cảm thấy người là chân long thiên tử, trong mệnh tự có thần bảo hộ, người bình thường tuyệt đối không thể gây thương tổn cho người được. 117 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ cấm thành soái nước trời xanh. Hừ, 118 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Nói đến ta cũng rất hiếu kỳ nha, tân nhân có bị thương không? 119 chỉ huy đồng chí cầm y vệ đẹp dai đẹp dai. Trả lời, Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan, chắc là không đâu. 120 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, hồ tân nhân lợi hại ghê thế mà lại không bị thương. 121 chỉ huy đồng chí cầm y vệ đẹp dai đẹp dai. Tên thích khách kia ngây ra hồi lâu, sau đó đẩy tân nhân ra, ném hắn xuống đất, đầu va vào đá nứt ra, thích khách chạy mất. 122 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Sau đó thì sao, bắt được thích khách chưa? 123 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Phương thức bị thương này ta chịu phục rồi. 124 chỉ huy đồng chí cầm y vệ đẹp dai đẹp dai. Trả lời, Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan, bắt được rồi, nhưng mà cụ thể thì phải đợi tam pháp tư công bố đã. 125 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, chỉ huy đồng chí cầm y vệ đẹp dai, vâng ạ, 126 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Tân nhân đại nạn không chết ắt có phúc đó nha. 127 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Có lẽ sẽ lên thẳng trời xanh, thủ phụ đại nhân hình như rất xem trọng hắn. 128 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Hai, ta cũng muốn thăng quan. 129 kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Ta cũng thế, nhưng mà chỉ có thể nghĩ thôi, chịu đựng thống khổ quá. 130 Vu Thanh lang trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Đừng nghĩ nữa, chúng ta có nên đi chúc mừng tân nhân không? 131 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Mà Sở đại nhân không có việc gì nhỉ? Muội muội bị dọa phát khóc, hẳn cũng không có việc gì. 132 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Ha ha ha, tiểu soái thật đúng là. 133 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ cấm thành soái nước trời xanh. A a a, chấm khó chịu quá, các ngươi chẳng yêu chấm tí nào, cách chương.